khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, phần 53, La Ký Tuyết đã dùng băng vải đem NPC miệng vết thương băng bó khẩn. Nhưng NPC như cũ hôn mê bất tỉnh, tình huống không phải thực hảo, nàng trả lời nói. Nếu thương tới rồi nội tạng nói, căn bản không có điều kiện trị liệu. Chỉ có thể chờ chết, chương 62, có biện pháp bảo đảm hắn tồn tại bao lâu? Vu Tử Chiết hỏi, La Ký Tuyết mày đều nhăn đến có thể kẹp chết muỗi. Lắc lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, có thể là 2-3 tiếng đồng hồ, cũng có thể là nửa giờ không đến. Bởi vì ta vô pháp xác định hắn có hay không bị thương đến nội tạng, NPC lúc này đã hoàn toàn lâm vào hôn mê. Tiếng hít thở đều phi thường mỏng manh, Vu Tử Chiết cũng có chút đau đầu. Hắn tiếp tục hỏi, kia có thể mang theo hắn di động sao? Có thể hay không tạo thành lần thứ hai thương tổn? La Ký Tuyết gật gật đầu. Đó là khẳng định, còn khả năng tạo thành miệng vết thương lần thứ hai nứt toạc. Xuất huyết nhiều, vậy không thể mang theo hắn cùng nhau hành động, chính là. Nếu là hắn bị giết người ma phát hiện làm sao bây giờ? Kia không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Vu Tử Chiết vươn tay, vuốt vách tường thăm dò chung quanh hoàn cảnh, một bên nhẹ giọng nói, tìm cái thích hợp địa phương đem hắn giấu đi, sau đó đã lừa gạt sát nhân ma, như thế nào lừa? La Ký Tuyết hỏi, đem hắn quần áo bái xuống dưới, ha. La Ký Tuyết thiếu chút nữa cho rằng nghe lầm, kinh ngạc nói, bái hắn quần áo làm gì? Hướng trong quần áo tắc điểm đồ vật, sau đó ta bối ở trên lưng, trong hoàn cảnh này vô pháp thấy rõ, địch nhân sẽ cho rằng chúng ta mang theo NPC đang chạy trốn. Đem NPC đặt ở một cái ẩn nấp vị trí, lấy đồ vật ngăn trở, sát nhân ma hẳn là phát hiện không được một cái tiếng hít thở đều mỏng manh người, Vu Tử Chiết. Giải thích nói, La Ký Tuyết nháy mắt liền minh bạch lại đây. Nàng nhận đồng gật gật đầu, theo sau nghĩ đến một vấn đề, chúng ta đây còn muốn hay không trở về tìm hắn. Tại đây trong mê cung giấu người, chúng ta tưởng trở về tìm phỏng chừng cũng rất khó lại tìm được đi, người có điều kiện có thể trị. Liệu hắn sao? Vu Tử Chiết hỏi, phỏng chừng không có có biện pháp. Cho dù bắt được hòm thuốc cũng vô pháp cho hắn làm phẫu thuật, La Ký Tuyết lắc đầu, kia hắn trong. Thời gian ngắn sẽ thanh tỉnh sao? Phỏng chừng đến hôn mê rất dài một đoạn thời gian, vậy không cần phải xen vào. Làm hắn ở chỗ này tự sinh tự diệt đi. Ta phỏng chừng cho chúng ta lưu lại khiêu chiến thời gian cũng không nhiều lắm. Đến nắm chặt thời gian giết chết sát nhân ma, hai người thương lượng hảo. Liền đem NPC áo khoác cùng quần cởi xuống dưới. Ở bên cạnh tùy tiện tìm hai khối đầu gỗ nhét vào trong quần áo. Theo sau đem đầu gỗ bối ở trên lưng, đến nỗi NPC. Bên cạnh vừa lúc có từng đống đặt ở cùng nhau tạp vật. Hai người đem NPC bình đặt ở góc, tìm chút tạp vật che đậy hắn, xác định NPC bị tốt lắm che giấu lên. Cho dù tới gần cũng không cảm giác được bất luận cái gì động tĩnh sau. Hai người tìm một cái khoảng cách chính mình gần nhất đánh dấu. Chiều đánh dấu phương hướng đổi qua đi. Mà ở một cái khác địa phương, Kiều Nguyên tìm được rồi bị giết người ma đánh vượng NPC. Chụp người này mấy bàn tay, phát hiện đối phương không tỉnh lúc sau. Lười đến cõng người hắn thần kỳ mà chọn dùng cùng Vu Tử Chiết giống nhau phương pháp. Đem người trực tiếp cấp giấu đi, bất quá hắn không có cởi ra đối phương quần áo làm bộ cõng người bộ. Dáng, vì phòng ngừa người này tỉnh lại chạy loạn loạn kêu. Hắn còn tìm đến một cây dây thường đem NPC trói gô lên. Theo sau còn cởi chính mình vớ tắc ở người này miệng, cũng không biết NPC tỉnh táo lại thời điểm. Thấy chính mình dáng vẻ này cùng miệng đồ vật. Có thể hay không lại lần nữa bị khí ngất xỉu đi, Kiều Nguyên đem NPC tìm cái góc tắc đi vào. Sau đó ở NPC trên người ném một đống lung tung rối loạn đồ vật. Nhìn sẽ không áp người chết vỗ vỗ tay liền chuẩn bị trực tiếp chạy lấy người, nhưng mới vừa ngẩng đầu. liền thấy một cái đánh dấu đang theo hắn chậm rãi tiếp cận, hắn nháy mắt cảnh giác lên. Dán tường đứng ngừng lại rồi chính mình hô hấp, đánh dấu quải một cái cong. Hoàn toàn đi tới Ly Kiều Nguyên chỉ có 2-3 mễ địa phương, Kiều Nguyên cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ có thể dựa bước chân động tĩnh đi phán đoán người tới rốt cuộc là ai, này tiếng bước chân gì. Thương huyền chuyển nhẹ nhàng, không giống như là NPC giống nhau phù phiếm. Chỉ có thường xuyên luyện võ nhân tài có thể làm được đi đường cơ bản không mang theo thanh. Người này có thể là Vu Tử Chiết, cũng có khả năng là sát nhân ma, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn nơi xa đánh dấu. Có hai cái đánh dấu ở bên nhau hành động, một cái ở xa hơn một chút địa phương, hướng tới nhập khẩu phương hướng đi tới. Một cái khác yên lặng tại chỗ vẫn không nhúc nhích sẽ chỉ là NPC. Mà hướng nhập khẩu phương hướng di động đại khái là Diêu Hướng Minh, như vậy mặt khác hai cái cùng nhau hành động, sẽ chỉ là Vu Tử Chiết cùng La Ký Tuyết, mà cuối cùng một cái. Khoảng cách hắn chỉ có 2 mét, chính là sát nhân ma, phán đoán xong Kiều Nguyên lập tức cảnh giác lên. Hắn cung khởi thân thể, tận lực làm chính mình chiếm cứ không gian giảm bớt, không cho sát nhân ma phát hiện chính mình, theo sau. Hắn lặng lẽ móc ra trong lòng ngực tiểu đao. Chuẩn bị sấn địch nhân không chú ý trước khởi xướng tiến công, sát nhân ma còn ở hướng hắn một chút. Tới gần, một mét, nửa thước, liền ở ngay lúc này. Ngủ đông đã lâu Kiều Nguyên giơ lên tiểu đao đột nhiên chiều sát nhân ma đã đâm tới, nhưng sát nhân ma cũng nháy mắt cảm giác được bên người động tĩnh. Hắn nhanh chóng triệt thoái phía sau, né tránh lúc này đây công kích, chợt lóe né tránh. Hắn cũng nắm chặt trong tay chủy thủ, chiều công kích truyền đến phương hướng đã đâm đi, đáng tiếc Kiều Nguyên đã sớm rời đi nơi đó. Một kích không trúng, hắn liền lập tức biến hóa vị trí, nếu trễ tránh ra, sát nhân ma liền có thể theo hắn công kích lộ tuyến tìm được hắn, Kiều Nguyên ẩn vào trong bóng đêm. Nhưng rất nhỏ tiếng bước chân bại lộ hắn vị trí, sát nhân ma nghe tiếng đuổi theo. Nhưng hắn mới vừa đuổi theo ra vài bước, bên người liền đột ngột mà vang lên thật lớn tiếng chuông, thanh âm này thật lớn lại ầm ĩ. Liên miên không dứt, này thật lớn tiếng chuông đương nhiên là Kiều Nguyên làm ra tới. Hắn ở bầy biện NPC thời điểm, sờ đến một cái thật lớn chung, cũng không phải đồng hồ, mà là chùa miếu sẽ dùng đến cái loại này sao chuông. Cái này chung bên trong có cái bãi chùy. Đong đưa liền sẽ đụng vào chung vách tường phát ra thật lớn tiếng vang, tàng NPC thời điểm hắn còn nhỏ tâm cẩn thận, phòng ngừa chạm vào vang lên thứ này. Nhưng là hiện tại, thứ này lập tức liền biến thành quấy nhiễu địch nhân thần khí, trừ bỏ chung. Nơi này còn chất đống có các loại lung tung rối loạn đồ vật, Kiều Nguyên cũng không chuẩn bị cùng sát nhân ma chính diện chiến đấu, trực tiếp ngấm ngầm giở trò. Thừa dịp tiếng chuông đại tác phẩm thời điểm, dọn đứng dậy biên đồ vật liền chiều sát nhân ma tạp. Cái gì trọng dọn cái gì, sát nhân ma hoàn toàn không có nghĩ tới người này sẽ lợi dụng ngầm một tầng. Chất đống các loại tạp vật tới đối phó hắn, đủ loại đồ vật nện ở hắn trên người, tuy rằng vô pháp trọng thương hắn, lại cũng làm cho hắn tâm phiền ý loạn, cánh tay hắn bị hung hăng tạp vài hạ. Nguyên bản bị bỏng địa phương đau đến muốn mệnh, tâm phiền ý loạn, hắn không nghĩ lại đương một cái kẻ ám sát, hắn trực tiếp giống lên một tiếng, chiều đang ở dọn đồ vật Kiều Nguyên nhào tới, nhưng mà hắn mới vừa đi phía trước đạp một bước. Dưới chân đột nhiên vướng tới rồi đồ vật, thân thể mất đi cân bằng trực tiếp về phía trước phát cục trên mặt đất quăng ngã cái trò ăn cứt sát. Nhân ma lập tức phẫn nộ mà tưởng bò dậy. Nhưng lại cảm giác được có thứ gì từ hắn trên đầu phương đột nhiên tạp xuống dưới, a. Kiều Nguyên trong tay giơ một cái nồi sát, trực tiếp nện ở sát nhân ma trên đầu, tạp một chút còn chưa đủ đã ghiền. Hắn đem nồi sắt lại lần nữa nâng lên tới càng thêm dùng sức mà tạp đi xuống, mắt đầy sao xẹt sát. Nhân ma bị nồi sắt loảng xoảng tạp hai hạ. Trên đầu trên mặt tất cả đều là huyết. Ở Kiều Nguyên chuẩn bị tạp đệ tam hạ thời điểm, hắn mới cuống quýt một lăn, né tránh lúc này đây công kích ta muốn giết ngươi. đầy mặt là huyết sát nhân ma rốt cuộc không có biện pháp thành thạo mà trêu chọc con mồi, hắn giận. Không thể át từ trên mặt đất nhảy dựng lên, chiều Kiều Nguyên phát động toàn lực công kích, Kiều Nguyên chạy nhanh né tránh. Bả vai lại vẫn là bị thương tới rồi, hắn chạy nhanh che lại bả vai, phát hiện miệng vết thương là bị vũ khí sắc bén xé rách khai. Ước chừng có ba đạo, này sát nhân ma, vũ khí còn có câu chảo sao? Trên vai ba đạo giữ tận miệng vết thương không ngừng đổ máu. Lại không có quá nhiều cảm giác đau đớn truyền đến, ngược lại toàn bộ cánh tay đều bắt đầu tê dại, Kiều Nguyên nháy mắt ý thức được không tốt. Đối phương vũ khí thượng có độc, quả nhiên sát nhân ma vẫn là vô pháp vô cùng đơn giản đả đảo. Quang này đầu bị hắn tạp hai hạ cũng chưa ngất xỉu đi. Là có thể nhìn ra người này là cỡ nào nại tấu, hắn hiện tại trúng độc. Mau chóng rút lui mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng sát nhân ma đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy. Mà buông tha hắn, bị hắn lừa gạt như vậy vài lần. Sát nhân ma hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, Kiều Nguyên đạp một chân chung chế tạo ra tạp. Âm sao, liền hướng tới không có chướng ngại vật rơi xuống phương hướng chạy. Chính là mới vừa chạy ra vài bước, mặt sau sát nhân ma liền đuổi theo. Một cái công kích xoa hắn bối cắt qua đi, nhưng chỉ là cắt qua hắn quần áo. Không có tạo thành thương tổn, cho dù là như thế này. Kiều Nguyên cũng cảm giác được cực đại uy hiếp, sát nhân ma tốc độ quá nhanh. Tại đây loại hắc ám hoàn cảnh hạ nhìn không thấy lộ. Hắn rất có thể chạy vội liền trực tiếp đụng vào trên tường đi. Hắn cần thiết nếu muốn một cái biện pháp né tránh sát nhân ma truy kích. Chính là rốt cuộc muốn như thế nào ở hắc ám hoàn cảnh hạ. Thoát khỏi một cái thính lực, lực công kích cùng tốc độ đều cực cao địch nhân đâu. Đủ loại điểm tử ở Kiều Nguyên trong đầu hiện lên. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định trò cũ trọng thi. Cái này ngầm một tầng. Nhất không thiếu chính là đủ loại tạp vật, Kiều Nguyên đem tay phải vươn vuốt bên người vách tường. Một sờ đến đồ vật liền lập tức dừng lại, dùng sức đem sờ đến vật phẩm toàn bộ quét dừng ở mà ở đồ vật rơi xuống đất thời điểm, hắn lập tức xoay người, chiều tương phản phương hướng nhón chân tiêm chạy trốn, cùng sát nhân ma đi ngang qua nhau, ở thật lớn tạp âm quấy nhiễu hạ. Sát nhân ma hoàn toàn không có phát hiện Kiều Nguyên như cũ đi ngang qua chính mình chiều tương. Phản phương hướng chạy, hắn còn đứng tại chỗ múa may trong tay câu chảo, ý đồ giết chết cái này rào hoạt địch nhân, ước chừng qua hơn nửa ngày. Thẳng đến chung quanh hoàn toàn an tĩnh lại sau, vô luận như thế nào công kích đều đánh không đến người sát nhân ma mới phát hiện Kiều Nguyên sớm đã. Không thấy bóng người, bị mấy lần trêu chọc khuất nhục cảm làm hắn tức giận đến muốn mệnh. Trực tiếp đá phi bên chân đồ vật lớn tiếng rít gào lên, a a a. Người này dơ bẩn lão thử, cho ta trở về, này gào giống thanh âm truyền khắp toàn bộ ngầm một tầng. Tự nhiên cũng bị Vu Tử Chiết cùng La Ký Tuyết nghe được, sát nhân ma đây là làm sao vậy? Khí thành như vậy. La Kỳ Tuyết kinh ngạc nói, Vu Tử Chiết gợi lên khóe miệng. Cười nói, đại khái là gặp gỡ người nào đó đi, người nói Kiều Nguyên sao? La Kỳ Tuyết não bổ một chút trường hợp, cứ việc không biết Kiều Nguyên rốt cuộc là thế nào đem địch nhân khí thành cái dạng này. Nhưng nếu là người này lời nói, làm ra chuyện gì đều không kỳ quái, xác thật chỉ có hắn có thể đem nhân khí thành như vậy. Ta đột nhiên cảm thấy có điểm đau lòng sát nhân ma đâu, tác giả có lời muốn nói. Vu Tử Chiết, nghe lời đứng đắn năm hảo thanh niên, Kiều Nguyên. Không chuyện ác nào không làm, rào hoạt hồ ly, chương 63 nhón chân một đường chạy chậm Kiều Nguyên. Thẳng đến nghe được sát nhân ma tiếng giống giận mới ngừng lại được. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua sát nhân ma đánh dấu. Đem đánh dấu vị trí ghi nhớ. Sau đó cúi đầu xem xét trên vai miệng vết thương không thâm. Nhưng lại trúng độc, hắn hiện tại miệng vết thương cùng cánh tay đều có chút tê dại. Người có chút phạm ghê tờ mơ siêu Kiều Nguyên tâm tình trầm trọng, một chút đều không có trêu chọc sát nhân ma sung sướng. Hắn dùng một khắc chỉ bóp chặt chính mình miệng vết thương. dùng sức nhéo miệng vết thương phụ cận thịt ra bên ngoài để ép độc huyết, nguyên bản chết lặng miệng. Vết thương bị như vậy một kích thích tức khắc đau đến muốn mệnh. Hắn bóp chặt miệng vết thương, tay đều cầm lòng không đậu phát ra run, tễ hơn một phút độc huyết. Kiều Nguyên phía sau lưng quần áo đã toàn bộ bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, tiếp theo hắn dùng hàm răng cầm quần áo cắn xé hư, dùng xé rách xuống dưới mảnh vải gắt gao mà đem miệng vết thương bên cạnh chát khẩn. Trở ngại máu lưu động, nhưng loại này phương pháp phòng trừng khởi không đến bao lớn tác dụng. Độc ở hắn vừa mới chạy động thời điểm tuyệt đối đã lan tràn khai một ít. Nếu này độc tính rất lớn, kia hắn liền không biết còn có thể căng đã bao lâu. Kiều Nguyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua sát nhân. Ma đánh dấu nơi vị trí, cố tình vòng khai này một mảnh khu vực sao. Nhích người chiều Vu Tử Chiết cùng La Ký Tuyết hai người phương hướng chạy đến, Vu Tử Chiết cùng La Ký Tuyết đang nghe đến sát nhân ma tiếng gầm gừ sau trước tiên liền bắt đầu tìm kiếm sát nhân ma. Đánh dấu, thực mau liền ở mấy cái đánh dấu chung nhận ra phân biệt đại biểu Kiều Nguyên đánh dấu cùng sát nhân ma đánh dấu, nhận ra này đánh dấu sau. Bọn họ liền lập tức chiều Kiều Nguyên phương hướng đuổi, cùng Kiều Nguyên hội hợp, đồng thời, cũng muốn nhìn chằm chằm sát nhân ma đánh dấu di động. Tiểu tâm nơi tìm người sát nhân ma, kịp thời tránh đi hắn, tuy rằng lần này khiêu chiến mục tiêu cần thiết giết chết hắn. Nhưng tại đây loại hắc ám hơn nữa đoàn đội bị chia rẽ dưới tình huống. Khẳng định muốn tận lực tránh cho chiến đấu, nếu không bị giết người ma từng cái đánh bại liền hoàn toàn xong đời. Hết chương.